Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 585, bắt đầu. Nha, tất cả mọi người đến đây đâu? Coi như mọi người vẫn là lẫn nhau đùa giỡn thời điểm. Đột nhiên Aki Tomoya thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại liền phát hiện Aki Tomoya đang đeo túi đeo lưng hướng phía chính mình. Sở Tại Phương hướng một đường chạy chậm tới. Mà Han Yu nhìn thấy Aki Tomoya thân ảnh càng là sắc mặt biến thành có chút khó coi. Dù sao mặc dù mới vừa rồi là đang nói đùa. Thế nhưng là mọi người vừa nói xong. Một cái khác chủ đề bên trong nhân vật lại tới. Nghĩ như thế nào đều cảm giác là lạ. Chỉ ít Han Yu có thể cảm giác được ánh mắt của mọi người đều vô tình hay cố ý tại chính mình cùng Aki Tomoya ở giữa qua lại càn quét. Nhìn thấy Han Yu toàn thân da gà đón đỡ tất cả đứng lên. Tomoya, ngươi tới rồi. Nhưng là vô luận như thế nào, Han Yu cũng không tốt thương tới vô tội. Cho nên chỉ có thể là phi thường miễn cưỡng mang theo một mặt giả cười cùng Aki Tomoya lên tiếng. Chào, đúng thế. Ta thế nhưng là chờ lấy cái này hoạt động rất lâu. Vì thế ta thế nhưng là đánh rất nhiều công. Toàn rất nhiều tiền đâu. Liền chuẩn bị hôm nay hảo hảo tiêu phí một chút. Aki Tomoya nói vỗ vỗ chính mình có vẻ hơi trống. Túi, đắc chí vừa lòng nói. Cho nên nói ngươi vì cái này hoạt động đi làm công. Ngay cả chúng ta trò chơi chế tác đều chẳng muốn đi rồi. Han Yu nghe vậy bất đắc dĩ nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Không phải có Han Yu ngươi tại nha. Ta tin tưởng ngươi. Aki Tomoya cũng cảm thấy có chút không có ý tứ. Liền muốn bắt lấy Han Yu tay. Thành khẩn biểu đạt một chút thái độ của mình. Ngươi tại cái kia nói là được rồi. Đừng đụng ta. Han Yu hoàn toàn bị mọi người vừa rồi trò đùa làm cho như giống như chim sợ ná. Ý kiến Aki Tomoya dựa đi tới liền vội vàng lui lại. Đem hắn đưa qua tới tay đánh mở. Cảm thấy có chút ác hàn nói. Aki Tomoya lúc này cũng phát hiện mọi người nhìn về phía mình ánh mắt đều có chút là lạ. Bất quá hắn theo bản năng hiểu thành mọi người đối với mình thân là trò chơi chế tác đoàn đội một. Viên lại không đi làm sống mà cảm thấy bất mãn. Cũng không nghĩ nhiều lên. Liền đầy cõi lòng áy náy hướng phía mọi người cười cười. Sau đó liền nói lên những chuyện khác. Đúng rồi, Han Yu-kun, người cùng Eriri hợp tác Onichichi thế nào? Ta thế nhưng là đợi rất lâu. Liền đợi đến hôm nay đi mua đến đây. Aki Tomoya tràn đầy phấn khởi mà hỏi. Ngạch, cái này, khó mà nói. Chính người mua được nhìn liền biết. Gặp Aki Tomoya nhắc lên cái kia không thích hợp thiếu nhi tác. Phẩm, đối mặt với đông đảo nữ hài ánh mắt. Han Yu lại không muốn mặt cũng biết cảm thấy không có ý tứ. Chỉ có thể là ý nghĩa lời nói hàm hồ đem chủ đề che giấu đi qua. Sau đó mọi người lại là đối Aki Tomoya nâng lên Onichichi để bụng. Đều chuẩn bị đến lúc đó đi dạo nhìn. Dù sao tác giả đều là chính mình người quen biết. Mọi người cũng nghĩ nhìn xem Eriri cùng Han Yu cùng một chỗ có thể làm ra thứ gì. Aki-kun. Đợi chút nữa là muốn đi giúp ra Izumi sao chan sao? Lúc này, Kato Megumi đột nhiên lên tiếng hỏi. À, đúng thế, kém chút quên đi, thời gian muốn tới đã không kịp. Ta đi trước, bị Kato Megumi một nhắc nhở. Aki Tomoya cũng nhớ tới đến chính mình việc cần phải làm. Liền chuẩn bị cùng mọi người cáo biệt đi trước. À, mọi người cùng nhau đi qua tốt rồi. Dù sao cũng chỉ là ở bên trong đi dạo. Han Yu nghe vậy nói một câu. Sau đó liền sẽ tới giấy thông hành đưa qua Misaka Mikoto bọn người. Bất quá thấy được Misaka Mikoto bên người Ebina Hina. Han Yu lập tức cảm thấy có chút ngượng ngùng nói ra. Không có ý tứ. Ebina đồng học, ta đây chỉ có nhiều như vậy giấy thông hành. Nếu là ngươi cần, ta giúp ngươi đi lại muốn một cái tới tốt rồi. Không cần nha, Ebina Hina nghe vậy cười một tiếng, từ trong túi sách của mình móc ra một cái công tác chứng minh cười nói ra. Chính ta có, của ta câu lạc bộ hôm nay cũng là có tại nơi này hoạt động nha. Hở, Ngươi câu lạc bộ ở nơi nào a? Mọi người nghe vậy lập tức có chút hiếu kỳ hướng Ebina Hina hỏi. Ebina Hina đem vị trí nói cho mọi người về sau liền hướng mọi người phất phất tay tạm biệt. Biểu thị chính mình đi trước chính mình câu lạc bộ vị trí. Mọi người đợi chút nữa nhớ kỹ đến thăm ta nha. Mọi người nhìn Ebina Hina bóng lưng rời đi hướng. Nàng phất phất tay về sau. Liền để Aki Tomoya ngẩng đầu. Chuẩn bị đi trước cùng Hashima Izumi bên kia gặp mặt. Một đoàn người tại trong hội trường đi theo Aki Tomoya đi sau khi. Liền tới đến Hashima Izumi vị trí. Thời khắc này Hashima Izumi đang một người tại sau cái bàn mặt. Ngồi xổm trên mặt đất thu thập thùng giấy. Chuẩn bị đem chính mình đồng nhân vở đánh ngã trên mặt bàn. Nha, ra biển, đi vào bên bàn về sau. Aki Tomoya liền hướng phía đưa lưng về phía mọi người Hashima Izumi lên tiếng chào. Tomoya học trưởng, Hashima Izumi nghe được sau lưng thanh âm. Có chút chần chờ quay đầu liền quá liền phát hiện dẫn đầu Aki Tomoya. Về sau phía sau hắn Han Yu chờ một đại bang người. Lập tức có chút kích động hô. Người thật tới a, đó là đương nhiên. Cái này thế nhưng là ra Izumi sao chan cả đời một lần trọng yếu sân khấu đâu. Aki Tomoya cao hứng nói. Kết quả vừa nói xong. Hashima Izumi thật hưng phấn hướng phía Aki Tomoya một thanh nhào tới. Ôm chặt lấy Aki Tomoya. Thật vui vẻ. Dẫn bóng đụng người Hashima Izumi. Dùng chính mình sung mãn mềm mại ấm áp Aki Tomoya lồng ngực về sau. Ngẩng đầu nhìn về phía Aki Tomoya, cười bên trong mang nước mắt, hai mắt đẫm lệ có chút ngữ khí kích động nói. Ta, vừa nói, Hashima Izumi còn một bên hướng Aki Tomoya trên thân thiếp đi. Cái kia một đôi sung mãn tại đè xuống hơi biến hóa một chút hình dạng. Lập tức đột nhiên xuất hiện mỹ diệu xúc cảm, để Aki Tomoya trong nháy mắt đỏ mặt lên. Không cách nào sắp đặt hai tay càng là biểu hiện ra nội tâm của hắn khẩn trương. Không nghĩ tới Aki Tomoya ngươi cái này thường thường không có gì lạ ra hỏa. Còn có loại này diễm ngộ. Mắt thấy đây hết thảy Han Yu trong lúc nhất thời thấy trong lòng là các loại hâm mộ, mà như là Yamada El, Misaka Mikoto, Shirai Kuroko, Uiharu Kazari mấy cái ý chí tương đối nhỏ nữ hài tử càng là nhìn xem Hashima Izumi ngực. Sau đó theo bản năng hướng trên người mình nhìn thoáng qua. Sau đó cả hai so sánh lập tức liền cảm thấy một trận thất lạc. Vì chính mình vậy mà bại bởi một cái trong nước nữ sinh. Tới trên đường, Han Yu đã vì mọi người giới thiệu qua thân phận của Hashima Izumi. Mà cảm thấy đau lòng. Thế là phát giác được mọi người trạng thái Han Yu không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Bất quá vì không chọc giận mấy nữ hài tử kia, Han Yu vẫn là cố nén ý cười. Đại biểu mọi người hướng Hashima Izumi chào hỏi. Cũng là không muốn xem lấy Aki Tomoya tiếp tục thoải mái xuống. Nha, già Izumi sao chan, chúng ta cũng tới rồi. Học trưởng các bằng hữu cũng thế. Phi thường cảm tạ. Sau khi nói xong, Hashima Izumi bởi vì cảm xúc quá kích động lại bổ nhào vào Aki Tomoya trong ngực khóc lên. Thấy cảnh này Han Yu nhịn không được hướng phía bên người đám nữ hài tử nhìn sang. Nghĩ thầm nếu là có ai cũng có thể hướng Hashima Izumi đối đãi Aki Tomoya như thế đối đãi chính. Mình tốt biết bao nhiêu a? Quy, biến thái, nhìn cái gì vậy? Chú ý tới Han Yu ánh mắt bất thiện. Shirai Kuroko lập tức mở to hai mắt nhìn, căm tức nhìn Han Yu hô, không có gì, không có gì, không muốn cùng Shirai Kuroko làm nhiều dây dưa. Han Yu vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, bất quá bên trong miệng vẫn là nhỏ giọng lầm bầm một câu, cũng không có gì đẹp mắt. Bất quá sau, đó trở lấy Hashima Izumi cảm xúc hơi bình tĩnh một chút về sau. Mọi người cũng nhao nhao đi vào Hashima Izumi triển vị bên cạnh. Bắt đầu giúp nàng cùng một chỗ thu thập. Đem triển vị bố trí tốt. Cảm ơn mọi người. Thật sự là quá cảm tạ. Ngay tại Hashima Izumi biểu thị cảm tạ thời điểm. Mọi người đột nhiên nghe được một trận quảng bá thanh âm.